Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1474, chương 1445. Hiểu ra, biến tầm mệnh khích, nhất kiếm tất sát, Ti Thiên La ngẩn ra trong nháy mắt, điều khiển đầy trời pháp bảo cùng một chúng kim tiên chiến đấu lục sán. Đột nhiên đánh một cái sau não. Há mồm phun ra một đạo ánh kiếm màu xanh, ánh kiếm màu xanh, thế như du long, nhanh như thất luyện, vẻn vẹn một cái chớp mắt, ánh kiếm màu xanh liền xuyên thấu Ti Thiên La nhục thân thần quang phòng ngự. Ở tại nơi mi tâm nổ lên một cái to lớn lỗ máu. Linh đài nguyên thần tất cả cũng trong phút chốc, bị cuồng bạo kiếm hoàn phá hủy hầu như không còn. Ếch, che đầu. Lục Sán sắc mặt một trận tái mét, thân thể cũng quơ quơ. Hắn tuy là đại la kim tiên, nhưng là bước vào kim tiên chi cảnh không lâu. Này kiếm hoàn tất phải giết pháp, tiêu hao rất nhiều, đánh chết địch nhân càng mạnh, tiêu hao càng là sẽ tăng lên. Trên hư không, thấy Lục Sán đột nhiên nổi lên, một kiếm giết Ti Thiên La, Lý Tiêu Dao cũng là vẻ mặt sững sờ. Ngay sau đó cười lên ha hà, hảo tiểu tử, lại còn sẽ nhún nhường. Không trách năm đó sư phụ muốn che hắn kiếm hoàn bản tính. Này kiếm hoàn phương pháp, quả thật chính là vì sát phạt mà thành, vứt bỏ kiếm hình, chuyên tu kiếm ý, kiếm hoàn phương pháp tinh chuẩn lực tàn phá. Còn ở ta bá kiếm trên, một bên Hùng Bảo cũng chậm rãi gật đầu. Thở sâu mấy hơi thở, Lục Sán sắc mặt biến thành dừng lại hòa. Một bên Triệu Cực đám người, giờ phút này thế công dừng lại không ít. Ti Thiên La bị một kiếm toi mạng, đối với bọn hắn chấn động không nhỏ. Dù sao Lục Sán có thể một kiếm giết Ti Thiên La, liền như thế có thể giết bọn họ. Làm sao bây giờ, tiểu tử này thế nào dữ dội như vậy? Thọ Tiên sắc mặt của quốc chủ khó coi, Ti Thiên La so với hắn tu vi còn cao, nhục thân cường đại, đều bị Lục Sán một kiếm mặc nguyên thần, nếu như Lục Sán muốn giết hắn, khởi là không phải càng dễ dàng, không thể lui, lui cũng sẽ bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Cho tới bây giờ, Triệu Cực tâm lý thực ra cũng đã vô cùng rõ ràng rồi. Bọn họ ngưng tụ 30 tỷ tu sĩ lực lượng, lại bị Lục Sán một người ngăn trở. Kia đầy trời thật giống như không cần tiền pháp bảo, không chút nào thương tiếc dùng pháp bảo tự bảo tới trì hoãn bọn họ. Này hai hạng bất kỳ một cái nào, cũng là không phải bọn họ có thể gánh vác. Quả thực không được, là có thể như vậy. Trong lòng Triệu Cực rất rõ. Một khi bọn họ cổ động 30 tỷ tu sĩ toàn bộ bắt đầu tấn công Thục Sơn, vậy thì thật cùng tòa này khổng lồ thực lực, hoàn toàn không nể mặt mũi. Đến thời điểm vô luận thắng hay thua, bọn họ cũng không có khả năng đạt được kia quý báu sinh cơ. Hừ, dựa vào cái gì các ngươi có thể thong thả sống đến đời sau, mà chúng ta liền muốn chờ chết? Các ngươi đã không chịu mang ta lên môn, chúng ta đây liền đồng thời ở lại chỗ này đi. Tâm tình bắt đầu trở nên u ám cùng kích động, mắt thấy vô vọng thông qua chèn ép phương thức để cho Thục Sơn cúi đầu. Triệu Cực tâm tính bắt đầu chuyển hướng thiên kích một mặt. Phốp, trong nhấp nháy, Lục Sán kiếm hoàn lần nữa nhào tới. Bất quá có Ti Thiên La giáo huấn, còn lại kim tiên môn tâm lý đều đã nhấc lên 12 phân cảnh giác phòng bị. Nhưng ngay cả như vậy, bị tập kích kim tiên, trên trán cũng bị đánh ra một cái lỗ thủng, vẫn còn ở chung quanh còn lại kim tiên, kịp thời xuất thủ, cùng ngăn cản kiếm hoàn. Nếu không, Lục Sán kiếm hoàn hạ, liền muốn thêm nữa một cái kim tiên hồn, bắt đầu tiến vào trạng thái Lục Sán. Thao túng kiếm hoàn thủ pháp, bắt đầu càng ngày càng thuần thục, mấy lần cũng suýt nữa đột phá nhiều cái kim tiên vây ngăn cản. Đến cuối cùng, vị này Thục Sơn luyện bảo đại sư, dứt khoát buông tha đối còn lại pháp bảo thao túng, toàn tâm đầu nhập vào đối kiếm hoàn ngự sử bên trong. Một đạo mát lạnh ánh sáng vờn quanh ở Triệu Cực đám người trước mặt, tựa như một cái khạc lưỡi rắn độc, chỉ cần bọn họ lộ ra một chút sơ hở, xà khẩu sẽ chợt nhào tới, mang đi một cái sinh mệnh. Chỉ dựa vào một viên kiếm hoàn liền trấn trụ một đám kim tiên. Quét nhìn trước mắt mặt đầy phòng bị kim tiên môn, Lục Sán lòng tràn đầy sung sướng. Không trách các sư huynh mãi cứ trường kiếm dẫn tiên đi ra ngoài, chúng ta kiếm tu trưởng đạo này lực làm sao có thể không tiêu dao tự nhiên. Tâm cảnh có tăng lên, Lục Sán mi tâm chỗ nhất thời chậm rãi bay lên một chút không câu nệ ánh sáng. Chỗ cao trên hư không, Lý Tiêu Dao đột nhiên ngồi thẳng người, thấy Lục Sán trên mi tâm không câu nệ ánh sáng, đập chát lưỡi, là sư phụ năm đó bày phong ấn. Tiểu sư đệ đại triệt đại ngộ, tâm tính thông suốt, dựa vào bản thân lực lượng giải khai sư tôn lưu lại phong ấn. Thật là đại cơ duyên a. Một bên Hùng Bảo cũng gật đầu cười nói. Phía dưới, giải khai Bạch Mi bày phong ấn, giờ phút này Lục Sán cả người hiện đầy một tầng nhàn nhạt màu trắng hào quang. Năm đó Bạch Mi khai sáng kiếm hoàn chi đạo lúc, thiên địa không cho, hạ xuống bể nói cối đá ý muốn hủy diệt này nhất pháp môn. Sau đó Bạch Mi cố ý lưu lại đạo này, đem kiếm đạo linh tính đầu nhập thế tục, che bản năng kiếm tính. 18 năm sau, kiếm đạo linh tính lớn lên người lớn, bị Bạch Mi thu nhập bên trong cửa, nhưng một 18 năm kiếm tính che đậy lại để cho Lục Sán hoàn toàn quên được kiếm đạo bản năng, ngược lại si mê luyện khí chi đạo, đem các loại biến cố nhìn ở trong mắt Bạch Mi, không có cưỡng ép thay đổi mà là thuận theo tự nhiên. Có lẽ tại hắn tâm lý cũng đúng này hung ác kiếm hoàn chi đạo có chút băn khoăn, mà nay Lục Sán lực kháng cường địch, hiểu ra kiếm hoàn bản tính, đại triệt kiếm đạo chân ý, bằng vào tự thân lực phá vỡ năm đó Bạch Mi lưu lại phong ấn, kiếm hoàn linh tính bản năng lực liên tục không ngừng dưới vào trong cơ thể, để cho Lục Sán khí tức mỗi một giây đều bắt đầu phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa. Người này đốn ngộ đại đạo, mau ra tay đánh rớt, nhất định có thể đánh cho trọng thương. Nhận ra được Lục Sán là đang ở ngộ đạo, ánh mắt của Triệu Cực sâu bên trong lộ ra một tia ghen tị, liền vội vàng mở miệng chào hỏi một đám kim tiên đại năng liên thủ công kích Lục Sán, ý đồ đem từ ngộ đạo trong trạng thái đánh rớt. Thiên địa dung, đại đạo đỉnh phong, trải rộng vô cùng đại đạo vết tích, tựa như toàn bộ thiên địa xương sống lưng đúc thành một thanh đen nhánh cự kiếm từ trời rơi xuống. Ầm ầm chắn Triệu Cực đám người trước mặt, bị cự kiếm hạ xuống khí lãng nặng nề hất bay. Triệu Cực đám người mặt lộ hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lên đến Lý Tiêu Dao cùng Hùng Bảo từ hư không hạ xuống. Ngượng ngùng các vị, hôm nay ta tiểu sư đệ ngộ đạo, chúng ta trước hết chơi đùa đến đây, chư vị có thể mời về rồi. Cười híp mắt hướng về phía Triệu Cực đám người chắp tay. Lý Tiêu Dao giọng điệu dễ dàng, ý tứ giữa lời nói giống như bọn họ những thứ này đặt ở bất kỳ chỗ nào đều là uy chấn nhất giới kim tiên đại năng, đều là Lục Sán bồi luyện như thế. Mặt lộ không cam lòng, mấy vị kim tiên liền muốn mở miệng chửi mắng, còn không há mồm liền bị bên người nhân kéo lại, chớ có lên tiếng. Người này nhưng là Thục Sơn Ngũ Đại kiếm chủ một trong Rượu Kiếm Thần Lý Tiêu Dao. Lý Tiêu Dao tên một nơi, nhất thời để cho một loại kim tiên đại năng câm như hàn huyên, mấy cái há mồm kim tiên cũng liền vội vàng ngậm miệng lại, theo bản năng cúi đầu. Thấy đối diện những người này phản ứng, Lý Tiêu Dao hướng về phía bên người Hùng Bảo chớp mắt một cái. Ôi, không nghĩ tới ta còn rất có danh. Lý Tiêu Dao thì như thế nào, chúng ta nhiều người như vậy chưa chắc phải sợ hắn. trong mắt tâm tình bắt đầu dần dần mất khống chế. Triệu Cực bực tức tiến lên một bước, cường đỡ lấy áp lực nhìn thẳng Lý Tiêu Dao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.